Thần nông tiểu y tiên, chương 489, Smart. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, Lương Phi thật không biết mình là như thế nào đem lái xe về đến công ty ở nơi này lái xe trong quá trình. Tâm tư khác cũng không có đặt ở điều khiển bên trên. Tổng cộng vượt 3 lần đèn đỏ, suýt nữa đụng bị thương một vị người đi đường trong lúc này. Hắn từng trước sau phân biệt rút đánh 3 lần hải thạch cùng điền trung toái mộng điện thoại, nhưng nhắc nhở giống vậy đều là tắt máy. Rất hiển nhiên, điền trung toái mộng chính là muốn khiến hắn tại loại này lo âu bất an tâm tình bên dưới, mất lý trí, như vậy, mới có thể làm ra đối với bọn họ có lợi sự tình. Lương Phi cũng nghĩ tới rất nhiều lần, đem cái này tình hình thực tế nói cho cảnh sát, để cho Thẩm Hinh, Dịch Kiếm Phong, thậm chí Interpol cùng đi thay mình quyết định. Nhưng là, nếu như vậy mà nói, ắt sẽ ảnh hưởng cảnh sát tập độc toàn bộ kế hoạch. Cảnh sát kế hoạch đều là theo tự mà đi. Nếu như vì vậy mà đánh loạn, điền trung toái mộng một nhóm, thì càng có khả năng đục nước béo cò, nhân cơ hội này đạt tới hắn càng thêm không thể cho ai biết bí mật. Nhưng mà, nếu như không thông báo cảnh sát, vụ án này đến tột cùng nên như thế nào giải quyết? Trong lúc nhất thời, Lương Phi lâm vào lớn hơn nghi hoặc bên trong. Thật sự không nghĩ ra, Lương Phi cuối cùng đơn giản liền để trống trong đầu loạn niệm, tạm thời cái gì cũng không muốn nghĩ. Để cho đầu mình tiến vào kỳ ảo cảnh giới, làm cho mình tâm tĩnh đi xuống, như vậy tài năng nghĩ ra tốt nhất cách đối phó tới. Nhưng mà, chính làm hắn lái xe dọc theo đi thông công ty đường chạy trở về lúc, nhưng là nhìn đến ven đường vây ôm lấy rất nhiều người, đang ở nơi đó nghị luận gì đó. Lương Phi nguyên tưởng rằng chuyện này cùng mình không có quan hệ gì, đang muốn ngay trước không nhìn thấy phải rời khỏi lúc, nhưng là rõ ràng nghe được trong đám người truyền tới một thanh âm quen thuộc. Ta bất kể, đám người kia là ngươi mang tới, ngươi chính là bọn hắn một nhóm, ngươi muốn là không đem người giao ra, chúng ta liền quay đưa ngươi đi đồn công an. Là mập mạp thanh âm, mập mạp giọng trời sinh liền đại, Lương Phi mặc dù cách rất xa, hơn nữa còn có bức tường người ngăn trở, nhưng là thoáng cái liền nghe ra mập mạp thanh âm. Két, Lương Phi không chậm trễ chút nào mà đạp chân phanh, dừng xe ở ven đường, phi thân hướng trong đám người chen vào. Trong đám người, mập mạp, Lâm Càng, vẫn còn Lâm, Tiếu Mộng y bốn người chính lo lắng đứng ở nơi đó, mà mập mạp người nhưng chặt chẽ kéo lấy một cái Smart tuổi trẻ cổ áo, tùy ý kia tuổi trẻ như thế dãy giụa đều không buông ra. Người mập mạp chết bầm này đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta đều nói cho ngươi biết rõ, ta không nhận biết những người đó, ngươi bằng hữu bị người lôi đi theo ta lại có quan hệ gì? Kia Smart nhìn qua chính là một côn đồ. Hắn gắng sức quăng vài cái cánh tay, nhưng là sống chết vứt không ra mập mạp, nhất thời giận tím mặt, sắp giận dùng ngón tay cơ hồ đâm rồi mập mạp mũi, lớn tiếng quát. Ngươi thả hay là không thả, không còn thả lão tử liền muốn đánh ngươi. Chính là ngươi, ngươi chính là bọn hắn đồng bọn, ngươi muốn là không được trước đụng ta một hồi, như thế nào lại cho những người đó cơ hội, để cho bọn họ đem ngươi cướp đi. Smart lưu manh nhìn qua mặc dù rất hung ác. Nhưng mập mạp hiển nhiên cũng là không đếm xỉa đến, vẫn là chặt kéo hắn cổ áo, chết không buông lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, người mập mạp chết bầm này, lão tử nói không phải thì không phải, người bằng hữu ném quan lão tử chuyện gì? Smart lưu manh giận dữ, nâng lên cánh tay sẽ tới đánh mập mạp, bị Lâm Càng đưa tay ngăn lại. Smart lưu manh giận lây sang Lâm Càng, một phản tay đem Lâm Càng đẩy một cái. Lâm Càng chỉ là một tay trói gà không chặt thư sinh, nơi nào chịu được hắn này đẩy một cái, nhất thời té xuống đất. Vẫn còn Lâm cùng Tiếu Mộng Y tuy là cô gái, nhưng là không thối lui, cũng cùng tiến lên tiền lạp giá. Nhưng các nàng đều không phải là Smart lưu manh đối thủ, tất cả đều bị hắn cho đẩy ngã trên mặt đất. Một bên chúng những người vây xem mặc dù đối với này Smart phách lối đều rất tức giận, nhưng tình hình như thế bên dưới, cũng đều chỉ là giận mà không dám nói. Người mập mạp chết bầm này còn không thả tay đúng không? Nếu như vậy, vậy coi như đừng trách lão tử không khách khí. Smart lưu manh đem Lâm Càng, vẫn còn Lâm, Tiếu Mộng y ba người đẩy ngã, nhìn đến mập mạp lại còn cầm lấy chính mình cổ áo không thả, lập tức liền lạnh rên một tiếng, giơ lên quả đấm liền muốn hướng mập mạp đập tới. Mập mạp mặc dù nhìn qua cả người cũng là thịt, nhưng là không có một khối bắp thịt, hơn nữa hắn bình thường khuyết thiếu rèn luyện. Cùng người chơi đùa hoành chỉ bằng cái miệng, ở đâu là này Smart lưu manh đối thủ. Nhìn đến gào thét quyền ảnh đấu đá tới, mập mạp đã sớm sợ đến rụt cổ lại, một gương mặt mập càng là hướng bên cạnh mạnh mẽ bầy, lớn tiếng kêu ầm lên. Mẹ nha, đừng đánh khuôn mặt, ta đây khuôn mặt còn muốn giữ lại tán gái dùng, đại ca. Ngàn vạn lần chớ đánh mặt a, hô, mập mạp mặc dù tại nơi này làm cho mất hồn, có thể smart lưu manh nhưng là căn bản là đối với đó không để ý tới, không để ý, mắt thấy này một cái mạnh mẽ quyền sẽ phải đập phải mập mạp trên mặt thời khắc. Lại thấy đâm nghiêng bên trong chợt đưa tới một cái tay, giống như khóa sắt bình thường đem smart lưu manh tay vững vàng khóa. Download PAC mới nhất tại chuyên, thích code, net, mẹ nha, người đánh ta hay chưa? Ta khuôn mặt a, ta khuôn mặt nhất định bị ngươi cho đánh bỏ ra, ta có thể không mặt mũi gặp người. Tuy nói một quyền này cũng không có đánh trúng mập mạp, nhưng này mập hàng vào lúc này nhưng là đem hắn miệng kia bên trong phóng ngựa bản sự phát huy tinh tế. Chẳng những thoáng cái tựu buông ra rồi cầm chặt smart lưu manh cổ áo tay, còn chặt bụng lấy chính mình khuôn mặt, ngồi xổm xuống lớn tiếng gào lên. Nhìn lấy hắn cái này sợ đến suýt chút nữa thì làm cho người ta quỳ xuống kêu ra ra yếu ớt rằng, chúng người vây xem chợt cảm thấy không còn gì để nói, mà làm cho này mập hàng đồng bạn, Lâm Càng, vẫn còn Lâm, Tiếu Mộng Y ba người càng là cảm thấy một trận mất thể diện. Mập mạp che mặt hô khan một trận. Phát hiện mình khuôn mặt trước sau như một bình thường cũng không có cảm giác đau, lúc này mới run run rẩy rẩy từ từ lòng ra che mặt mà tay, lấy can đảm hướng đối diện nhìn. Lão đại, là ngươi, ha ha, ngươi tới được thật đúng là quá kịp thời. Mà mập mạp mở hai mắt ra, nhìn đến đột nhiên xuất hiện, ra tay một cái liền khóa lại smart lưu manh cánh tay, lại là lão đại mình Lương Phi lúc, nhất thời cả kinh cao giọng hoan hô lên. Tiếp lấy lại lấy tay chỉ một cái kia smart côn đồ, gấp giọng nói. Lão đại, đám hỗn đản kia, bọn họ đem ta chị dâu cùng Dương Dương đoạt đi. Gì đó, Cửu Vi cùng Dương Dương bị người cướp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi vừa xuất hiện liền cản lại smart lưu manh, còn chưa kịp làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Đột nhiên nghe được mập mạp nói như vậy, nhất thời thất kinh. Vốn là khóa smart lưu manh thống khổ không chịu nổi giữa ngón tay càng là chợt tăng lực, tức giận hỏi. Nói, cả người đem người cướp đi nơi nào? Ai yêu, Lương Phi hiện tại chỗ phát ra cường độ công kích, đừng nói là cái này tầm thường côn đồ các ké, coi như là một vị cao thủ võ lâm, sợ là cũng khó có thể chịu đựng được. Bị Lương Phi này vận lực khóa một cái cổ tay, kia smart lưu manh đau đến thiếu chút nữa tại chỗ liền đã hôn mê. Xé ra giọng chính là phát ra một tiếng gào thét bi thương. Nhìn đến người này trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu cuồn cuộn rơi xuống, Lương Phi lúc này mới biết mình quả thật dùng sức quá mạnh, lúc này mới hơi chút chậm lại một hồi giữa ngón tay cường độ, lại lần nữa âm mặt ép hỏi. Nhanh lên một chút, ta không có tốt như vậy kiên nhẫn. Cách chương.